Pháp hành với niệm xứ hay còn gọi là Vipassana, đó là cái sự quán sát hay là cái sự ghi nhận. Sau đó, tư tưởng từ thì phần đó, khi nào phát ra thì nào đấy, thì như thế đấy, ngày nào cũng chạy nhau. Ở khi mà Sierra đang thuyết pháp như vậy thì chúng ta nên chú tâm lắng nghe và bằng một cái tâm rất là cẩn trọng để mà hiểu được pháp. Chúng ta là Sierra có đề cập thành đã và ra đề Sierra là sự thành đã thì tham luận. Ở đây có những cái yếu tố mà một vị hành giả khi thực hành tới niệm xứ. Thứ nhất đó là sự quan sát hay là sự theo dõi đối tượng. Và thứ hai đó là theo dõi cái gì? Đó là tất cả những cái gì sanh khởi thì chúng ta đều có thể quan sát. Và khi mà hành giả quan sát tứ niệm xứ như vậy thì chúng ta nên theo dõi cái gì ở đây? Thì có hai cái mà vị hành giả thực hành tứ niệm xứ cần quan sát, đó là quan sát thân và tâm của chúng ta. Và một vị hành giả theo dõi thân và tâm. Hơn ở đây gọi là su pháp, và tâm gọi là nam má. Thì một hành giả mà quan sát theo dõi thân và tâm hay quan sát cái thân ngũ uẩn này, mà nếu mà mình không có ghi nhận được thân và tâm hay cũng như hay biết cái thân ngũ uẩn này thì như vậy mình không hiểu về thiền tứ niệm xứ. Và khi mà hành giả quan sát thân và tâm của mình thì phải thấy cho được cái tướng thật của thân và tâm. Và thân ở đây có hai cái, đó là thân về chế định và một cái đó thuộc về chân đế. Ngài giải thích rằng cái phần mà sắc thuộc về chế định đó giống như là chúng ta có mắt và chúng ta có thể thấy được, cái đó gọi là phần sắc về chế định. Và cái phần sắc mà thuộc về cái chân đế, đó là những cái gì mình kinh nghiệm và mình thực chứng, mình thấy được cái sự thật, như là thấy mà bằng kinh nghiệm cũng như khi mình thấy rồi mình cảm nhận bằng cái tâm của mình, mình thích nó hoặc là mình chỉ là đơn thuần ghi nhận nó mà thôi, thì đó thuộc về chân đế. Và khi mà mà hành giả mà thấy như là người nam, người nữ, người chó hoặc là súc vật vân vân, thì những cái từ này nó thuộc về là sammutisaccha hay còn gọi là cái sự thật mà nó được định đặt hay là chế định. Và nghe nói rằng cái phần sắc thuộc về chế định và nó giống như là sammutisaccha có nghĩa là sự thật, sự thật được chế định, thì sắc chế định và sự thật chế định đều là giống nhau. Đối với một vị hành giả thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta không phải ghi nhận cái sắc thuộc về chế định. Và một vị hành giả thực hành tứ niệm xứ không phải thấy bằng con mắt của chế định. Và một vị hành giả thực hành thuyền tứ niệm xứ phải thấy cho được cái sắc chân đế, đó còn gọi là cái thực tính pháp. Ngài ví dụ là cái thực tính pháp thuộc về sắc đó là gì? Khi mà chân mình đau, mình nói chân đau, thì chân đau nó thuộc về chế định. Còn khi chỉ là cảm thọ đau, cảm thọ thôi, thì đây thuộc về phần chân đế. Đối với một vị hành giả thực hành thiền Vipassana thì khi mà chân đau thì mình không có niệm chân đau, vì chân đau đây thuộc về chế định, mà chỉ mình quan sát những cái cơn đau hay là những cái cảm thọ của mình. Và khi mình quan sát những cái cảm thọ đó thuộc về chân đế. Và cũng như vậy, ví dụ như chúng ta đau đầu thì đau đầu nó thuộc về phần sắc chế định, và cái đau này nó thuộc về chân đế hay là cảm thọ. Và đối với một vị hành giả thực hành thiền tứ niệm xứ, khi mà chúng ta có những cái cơn đau đầu sanh khởi thì chúng ta không có nhìn thấy cái đầu của chúng ta đau, mà chúng ta chỉ ghi nhận cái cảm giác của cái đau mà thôi. Và khi mà những cơn đau sanh khởi như là đầu của chúng ta đau và chân của chúng ta đau, thì chúng ta luôn có một cái tâm là ở đầu đau hoặc là chân đau, như vậy là đã sai, mà chỉ là ghi nhận cái cảm giác đó mà thôi. Và khi mà mình thấy sai như vậy, mình thấy đây là cái đầu đau và thấy một cái chân đau như vậy đó, Ngài nói thuộc về cái tà kiến, đó là thấy sai hay hiểu sai. Thì khi mà hiểu sai hay thấy sai thì gọi là Dittī, mà khi mà hiểu đúng, thấy đúng thì gọi là Sammādhi. Khi mà hành giả quan sát theo dõi cái sự sai như vậy thì không có gọi là hành thiền tứ niệm xứ, mà chỉ khi hành giả quan sát đúng như sự thật nó đang diễn ra thì như vậy chúng ta mới thực sự đúng là đang hành thiền tứ niệm xứ. có cái đề cập là có cái đề là tôi này suy nghĩ khi mà mình đau và mình nghĩ là ta hay là tôi bị đau thì như vậy hoàn toàn sai lầm. Thì khi mà cơn đau sanh khởi như vậy, hành giả chấp cái đau này nó của mình, thì Ngài nói rằng như vậy hoàn toàn chúng ta đã hiểu sai, vì không có cái nào là của mình và không có cái gì nó liên quan tới mình, mà chỉ có cái thực tính pháp đó là cảm giác đau mà thôi. Thì khi mà mình đau nhất sanh khởi như vậy thì mình cho rằng là ta đau và những cái cơn đau nó thuộc về mình, thì như vậy mình đã ghi nhận một cách sai lầm. Chỉ khi mình thấy được cái thực tính pháp đó là những cái cảm giác đau nhức sanh khởi, những cái cảm thọ khó chịu sanh khởi, thì như vậy mình mới ghi nhận đúng. Có thể là như là đó, chỉ đau là đúng là khi mà hành giả hành thiền thì có những cơn đau sanh khởi như là đầu đau, chân đau hoặc là lưng đau, thì mình chỉ nghĩ là đau đầu, đau chân rồi đau lưng, thì như vậy hoàn toàn chúng ta đã chấp vào và chúng ta đã bị sai. Thì lúc nào những cái gì thì mình đều chấp dính tới là của mình. Mình đau rồi mình chấp vào những cái đau đó thuộc về của mình, và như vậy mình đã dính cột chặt vào những cái cơn đau đó, nó là thuộc về mình, và như vậy hoàn toàn chúng ta đã hiểu sai. Bất kỳ trong cái thời gian nào, trong cái tình huống nào, thì chúng ta cũng không nên chấp dính vào, như là khi những cái cảm giác đau nhức sanh khởi nơi thân của mình, đầu đau, chân đau hoặc lưng đau, mà mình chỉ quan sát những cái đặc tính, những cái yếu tố và những cái pháp thuộc gọi là chân đế mà thôi. Và khi mà những cái cơn đau sanh khởi như vậy, hành giả chấp nó là mình và đó là của mình, và mình không có muốn những cái gì nó thay đổi theo cái ý của mình, thì khi mà mình có cái suy nghĩ sai như vậy, mình chấp dính vào đó, thì như vậy mình đã hiểu một cách sai lầm về pháp. Bất kỳ những cái gì sanh khởi nơi thân và tâm của mình, thì hành giả chỉ đơn thuần ghi nhận và quan sát, tất cả không có cái gì là của mình cả. Xấu hay là tốt, tất cả những cái gì không có phải thuộc về của mình, thì khi mà mình hiểu đúng như vậy, thì như vậy mình mới thấy được hoặc là mình thực hành đúng cái thiền tứ niệm xứ. Và mình nên quan sát rằng tốt hoặc là xấu, tất cả đều không có dính dáng và liên quan gì tới mình hết. Vì và thế là hành giả đã thấy đúng. Thì khi mà vị hành giả ngồi thiền, cho dù bất kỳ cái gì nó sanh khởi, cho dù lúc tốt hay là lúc xấu, những cái pháp nó sanh khởi thì mình cũng không có nên chấp đó là của mình. Và khi mà mình chấp nó là của mình thì mình sẽ thấy sai. Và khi thấy sai như vậy, mình đã đi sai con đường tứ niệm xứ, mà chỉ đơn thuần ghi nhận tốt nó là tốt, mà xấu chỉ nó là xấu, và theo dõi các bạn chích thực của các pháp mà thôi, thì như vậy chúng ta đã thấy đúng. Thì khi mà trong quá trình chúng ta hành thiền, những cơn đau sanh khởi và mình đã có chánh niệm, và có đôi lúc khi cái chánh niệm của mình sanh khởi thì những cái cơn đau đó diệt tắt, và hành giả cảm thấy hoan hỷ hoặc là thích thú, thì như vậy mình cũng nên ghi nhận rằng cái này không phải là của mình, và cái này không phải là mình, và tất cả những cái gì nó sẽ thay đổi, và mình không có nên dính mắc như vậy, mình hãy nên quán chiếu như vậy. Ngài nói lại rằng ở đây chúng ta nên quán chiếu như thế này, tất cả những cái gì sanh khởi thì chỉ là thân và tâm mà thôi, thì các pháp xảy ra như nó là thực tính pháp của nó không phải là mình, và nó không phải là của mình, và nó không phải nghe theo bất cứ những gì về cái sự chỉ bảo của mình. Thì khi mà hành giả quán sát thiền tới niệm xứ thì đơn thuần ghi nhận cái sắc, hay còn gọi là cái thân mà thôi. Thì thân chỉ là thân, nó không phải là mình, nó không phải là của mình, và nó không có liên quan gì đến mình hết. Chỉ đơn thuần ghi nhận cái sắc này sanh khởi mà thôi. Và cái tâm cũng như vậy đó, mình cũng quan sát và hay biết rằng cái tâm này không phải là mình, nó không phải là của mình, và nó sẽ thay đổi. Và khi mà mình quan sát đúng như vậy thì vì đó mới thực hành đúng tới niệm xứ. Ngài xin nhắc lại rằng thân đây có hai cái, đó là một cái thuộc về chế định và một cái thuộc về chân đế. Và một vị hành giả thực hành tứ niệm xứ thì không nên quán sát cái thân này theo cái phương diện thứ nhất, đó là cái phương diện tục đế, mà hành giả nên quán sát cái thân này theo phương diện chân đế. Tính chất của su phá, hay còn gọi là sắc pháp, đó là sự sanh diệt và biến hoại. Và cái sự sanh diệt biến hoại này, đó gọi là sắc pháp. Thì Thì khi mà cái tay mình đau như vậy đó thì mình nghĩ là cái tay mình đau, nhưng mà thực tế đó chỉ là cái sắc pháp chịu sự biến hoại mà thôi. Vì thế mình không nên thấy cái tay này đau mà chỉ thấy là các pháp sanh diệt mà thôi. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà cái chân của vị hành giả đau thì mình cũng đừng thấy là cái chân đau mà chỉ thấy là sắc pháp đang biến hoại mà thôi. Vì thế chúng ta không nên nhìn ở chân hay là tay mà chỉ thấy được cái bản tính sanh diệt của các pháp mà thôi. Cái chân nó thuộc về sắc chí định, và những cái cảm giác đau đó là thuộc về cái sắc chân đế. Và cũng đồng thời như vậy, khi mà những cái nóng ở bên ngoài thì những cái nóng này nó không có thuộc về mình, mà nó chỉ đơn thuần là cái bản chất của nó đó là sự nóng bức mà thôi. Thì những cái sức nóng hoặc là cơn nóng, hoặc là mình cảm thấy cái sự nóng ở trong thân thể của mình, thì đó không phải là mình, không phải là của mình, và nó cũng không có liên quan gì đến mình. Và khi cái sự nóng sanh khởi nó có nguyên nhân và cái do cái nhân duyên của nó. Và khi mà cái nóng sanh khởi như vậy mà mình nghĩ đó là cái nóng đó thuộc về mình thì hoàn toàn chúng ta đã thấy sai. Mà chúng ta phải biết rằng một cái nóng sanh khởi nó có cái sự liên quan đến nhiều cái nguyên nhân và yếu tố nó liên kết với nhau. Thì giống như là chúng ta thấy mà một cái nồi nước nóng như vậy, mà khi nóng lên thì cái hơi nóng nó bốc. Và cái thân thể mình cũng vậy, khi mà có những cái sự nóng hoặc là sức nóng thì cũng tương tự nó cũng bốc lên những cái hơi nóng như vậy. Thì khi mà những cái cơn nóng sanh khởi ở trong thân của mình thì hành giả không nên nghĩ đây là mình nóng, mà chỉ thấy được cái thực tính và cái bản chất của cái sự nóng mà thôi. Và cái sự thật đó là gì? Đó là sắc pháp đang sanh diệt. Thỉnh thoảng thì chúng ta có thể thấy trên gương mặt của chúng ta nó có những cái bò bò, giống như có một cái côn trùng hoặc là cái con gì nó cắn ở trên mặt của chúng ta. Thì chúng ta nghĩ đó là ta, nhưng mà thực ra đó chỉ là các pháp sanh và diệt. Thì khi mà những cái cảm giác nó sanh khởi như vậy thì mình chấp đó là của mình, rồi mình khó chịu và mình dùng tay lên để mà mình gãi cho nó giảm cái cơn ngứa đó. Thì khi mà những cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu sanh khởi như vậy đó, thì mà hành giả cũng nên quan sát rằng đây là sắc đang sanh và đang diệt. Thỉnh thoảng thì chúng ta sẽ có kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm khác, nó nằm nhiều cái nơi khác nhau. Thì khi mà mình chấp vào cái ta này thì cái đó là khổ, và như vậy mình sẽ bị ảnh hưởng và sự chi phối của cái sự khổ. Và thế hành giả nên quan sát và theo dõi cái sự sanh diệt của các pháp mà thôi. Và cũng như vậy, khi thỉnh thoảng thì chân của chúng ta ở phía dưới đau, hoặc là những cái nơi bên dưới đau như vậy, thì khi những cái cảm giác nó sanh khởi thì chúng ta cũng hay biết rằng những cái sự sanh diệt của sắc pháp đang sanh khởi mà thôi. Thì khi những cái thân thể của mình nó đau nhức sanh khởi thì hành giả cũng nên biết rằng cái chân này không phải là mình, và cái lưng này hoặc tất cả những cái phần thân thể này nó không phải là của mình. Những cái gì mà nó sanh khởi đó chỉ là các pháp sanh diệt mà thôi. Và khi mà những cái gì sanh khởi nơi thân của chúng ta chỉ thấy đó là sự sanh diệt của sắc pháp mà thôi. Khi mà chúng ta đau, đau nhiều đến như thế nào, cho dù chúng ta phải chịu những cái cơn nóng, cho dù nóng như thế nào đi nữa, thì hành giả cũng nên quán chiếu và nhìn thấy được ba cái này nó không phải là mình, không phải là của mình, và nó cũng không có liên quan và phụ thuộc vào mình. Bất cứ cảm giác nào sanh khởi nơi thân của hành giả cũng nên ghi nhớ rằng đây không phải là mình, đây không phải là của mình, và nó cũng không có chịu sự ảnh hưởng của mình, và mình chỉ đơn thuần quan sát, theo dõi, ghi nhận tất cả các đối tượng mà thôi. Và cái tâm mình cũng vậy, khi mà chỉ đơn giản hay biết đó là cái tâm này cũng không phải là của mình, và nó không phải là mình, và nó cũng không liên quan hay phụ thuộc. Và những cái này Ngài đã nói rằng là nó không có thuộc về cái phần nào bất cứ gì là của mình cả. Và hành giả chúng ta nên quan sát rằng những cái thân hoặc là tâm của chúng ta khi mà có cái sự sanh diệt như vậy thì nó không phải là mình, nó không phải là của mình, và nó cũng không có chịu sự ảnh hưởng của mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Và cho dù tất cả những cái gì xảy ra một cách liên tục, hoặc là cho dù những cái gì nó sinh khởi liên tục, thì mình cũng không nên nghĩ rằng đây là mình, đây là của mình, hoặc là nó liên quan tới mình, mà chỉ đơn thuần ghi nhận sự sanh diệt của các pháp mà thôi. Khi mà mình không có thấy hoặc là không có hiểu được cái này là mình, cái này là của mình, thì mình có thể bỏ qua và mình không có nhìn nó nữa, và mình nhìn một cái điểm khác. Và khi mà mình không còn cái điểm nào để mình thấy nữa, thì mình quay trở về với hơi thở vào và hơi thở ra. Khi mà những cơn đau nhức sanh khởi, những cái khó chịu sanh khởi ở nơi thân của mình, thì mình quan sát theo dõi. Nếu mà mình theo dõi không được những cái cảm giác này vì nó bức xúc quá, thì mình có thể bỏ qua, mình không cần theo dõi. Thì lúc đó hành giả có thể dùng tâm xả và quan sát cái tâm xả của mình. Thì khi mà hành giả quan sát theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, rồi có những cái cảm giác đau nhức sinh khởi và hành giả không thể theo dõi được, thì lúc đó chúng ta không nên tiếp tục theo dõi những cái cảm giác đó. Khi mà những cái cảm giác nó mình không có thể chịu nổi đó, thì mình không nên tiếp tục để mà nhìn nó, tại vì lúc đó mình, cái tâm mình nó không có cái sự nhẫn nại. Và khi mà những cơn đau sanh khởi thì mình nhẫn nại, mình xem, nhưng mà đến một lúc mà mình không có thể quán chiếu được nổi thì mình phải buông nó. Và khi những cái cơn đau nhất ngay chỗ nào đó nó vượt trội quá, thì bắt đầu cái tác ý của mình muốn đổi chỗ khác để mình theo dõi, thì mình nói là muốn thay đổi, thì mình bắt đầu chuyển tâm mình đến một cái chỗ khác để mình theo dõi cái chỗ khác. Thì như vậy đó là thuộc về quan sát về thân hoặc là về sắc. Như vậy là Ngài đã giảng cho chúng ta về cái sự quan sát về thân. Và bây giờ Ngài sẽ giảng tiếp về cái phần danh. Danh hoặc là tâm trong tiếng Pali gọi là nama. Thì tâm đó là gì? Đó là cái sự hay biết, đối tượng. Cái gì mà biết được thì đó gọi là tâm. Nếu đi là phát triển Sắc đó là sự biến hoại, sự sanh diệt và biến hoại, thì đó gọi là sắc. Nếu thì có thể phát triển, nên là nó chỉ sắc là cái sự biến hoại và tâm là cái sự thay biến, sắc là không thể thay biến. Tâm là cái sự thay biến. Sắc là cái sự sanh diệt hoặc là cái sự hủy hoại, và tâm là cái sự thay biến, và thân và tâm này kết hợp lại với nhau, đó là tâm thay biến sự sanh diệt của các pháp hoặc là của sắc pháp. Cho dù là sắc pháp có nhiều đi chăng nữa, có bao nhiêu đi chăng nữa, thì đặc tính của nó là không biết gì cả. Và đặc tính của nó chỉ là sự sanh diệt biến hoại mà thôi. Và tâm là đặc tính hay biết đối tượng. Tâm, cho dù bao nhiêu đi nữa, thì cái bản tính nó chỉ là hay biết. Và sắc là cái sự biến hoại sanh diệt, và những cái cơn đau nhức, những cái cảm giác khó chịu sanh khởi thì chỉ có cái tâm hay biết mà thôi. Thì khi cái cơn đau sanh khởi như vậy đó, thì hành giả chỉ thấy rằng sắc đang đau và tâm hay biết cái cơn đau mà thôi, chỉ có thân và tâm mà thôi. Sự sanh diệt của các pháp hay là đau nhức sanh khởi, đó thuộc về phần sắc pháp. Và những cái đau nhất và cái hay biết cơn đau nhất đó là thuộc về tâm, thì đây chỉ có thân và tâm. Và ở đây hành giả quan sát tứ niệm xứ không phải chỉ có một cái như là chúng ta chỉ thấy cái đau nhất, mà phải thấy được cả cái tâm ghi nhận cái sự đau nhất. Và chúng ta cũng không thể thấy một cái đó là cái sự ghi nhận thôi, mà chúng ta phải thấy cả hai, đó là cái cơn đau nhất của chúng ta, và chúng ta hay biết được cái cơn đau nhất này, đó là sự kết hợp của thân và tâm. Khi mà cơn đau nhức sanh khởi như vậy, thì hành giả hay biết khi đau nhức là thuộc về sắc, mà khi tâm hay biết cơn đau nhức đó thuộc về tâm, đó là thuộc về hai cái thân và tâm. Khi mà cái sự nóng sanh khởi thì nóng là sắc, mà cái tâm hay biết sự nóng là danh, đó chúng ta chỉ nên ghi nhận thân và tâm. Khi mà đến một lúc nào đó chúng ta không còn ghi nhận được thân và tâm hay danh và sắc nữa, thì chúng ta chỉ thấy cái sự sanh diệt của tất cả những cái pháp mà thôi. Thì cái đặc tính của sắc pháp đó là sự sanh diệt. Thì khi mà hành giả thấy sự sanh diệt của sắc pháp thì nó chưa có được gọi là mình thấy thực, mà mình phải thấy cho được cái tâm của mình nó sanh diệt thì như thế khi đó chúng ta mới thấy được thực và của các pháp, hay còn gọi là mình đã thấy đúng. Thì khi mà đau nhức sanh khởi, hành giả hay biết đau nhức và tâm hay biết cái cơn đau nhức đó, hai cái đó là thân và tâm, thì như vậy chúng ta nên quan sát như vậy. Thì khi mà cái cơn đau nhức mà hành giả quan sát và nó không còn nữa như thì mình không có còn nổi trội, thì mình theo dõi cái tâm của mình và theo dõi những cái gì xảy ra sanh khởi nơi tâm. Thì khi một hành giả có khi đang trong quá trình hành thiền của mình, thì khi mình không còn cái đề mục, mình quan sát như cái thân mình không có cái sự đau nhức nữa, thì hành giả lúc đó tâm sẽ có những suy nghĩ hoặc là những cái suy nghĩ khởi lên là mình không biết mình trong lúc này mình nên niệm cái gì. Thì khi mà những cái cảm giác đau nhức nó không còn nữa, nó không nổi trội nữa, thì hành giả không theo dõi, mà chúng ta lúc này theo dõi cái sự hay biết của tâm của mình, và chỉ có sự biết mà thôi. Vì khi cái sự biết này nó sẽ là nổi trội nhất, và hành giả chỉ hay biết cái sự hay biết mà thôi. Khi mà cái cơn đau nhức của hành giả không còn nữa, thì lúc đó những cái nổi trội đã không còn sanh khởi, thì chúng ta lúc đó có thể theo dõi cái tâm của mình, và lúc đó chỉ còn cái sự hay biết. Và khi có cái sự suy nghĩ, chúng ta cũng phải hay biết đang có cái sự suy nghĩ, và chúng ta không nên để hở bất kỳ lúc nào, và phải liên tục chánh niệm trên thân và tâm của mình. Khi thân không còn những cái cảm giác, thì lúc đó chúng ta hãy hướng đến tâm, đó là cái sự hay biết của mình. Đặc tính của tâm đó là cái sự hay biết đối tượng, thì có bốn nhóm trong cái ngũ uẩn, thì có bốn uẩn ở đây thuộc về cái phần tâm, đó là phần thức, thọ, hành và tưởng. Bốn nhóm này thuộc về tâm. Và cái phần sắc hay còn gọi là thân, thì nó thuộc về Supakhanda hay là sắc uẩn. Và sắc uẩn chỉ có một cái, đó là sắc mà thôi. Tuy nhiên về phần thức uẩn gồm có bốn cái. Sắc gọi là Rupakhanda hay gọi là sắc uẩn. Và cái tâm hoặc gọi là thức uẩn thì có bốn nhóm, đó là thức uẩn, thọ uẩn, hành uẩn và tưởng uẩn. Đó thuộc về phần thức ẩn. Thì khi mà những cái gì mà mình biết được, mình ghi nhận được thì đó gọi là Vinyanasandha hay là gọi là thức ẩn. Vinyanasandha ở trong tiếng Pali gọi là Chitta hay còn gọi là tâm. Thọ ẩn, tưởng ẩn và hành ẩn thì ở đây ba nhóm này gọi là Chetasika hay còn gọi là sở hữu tâm. Thì khi mà tâm hay biết hay là tâm có mặt thì không phải chỉ có tâm không mà ngay cả những cái sở hữu tâm cũng đồng sanh khởi. Ngày ví dụ Vedanasandha hay gọi là thọ ẩn, khi mà những cái gì mình cảm thọ được thì đó gọi là thọ ẩn. Thì cái thọ ẩn này khi mà mình kinh nghiệm hoặc là mình cảm thọ được những cái cảm xúc vân vân hoặc là mình cảm thọ được thì như vậy khi đó tâm mình hay biết và tâm hay biết trên cái thọ ẩn này. Và những cái gì mà mình tưởng nhớ lại cái đó gọi là tưởng ứng. Ví dụ như là mẹ thì mình có cái sự tưởng nhớ và Vinyanasandha nó giúp cho mình hay biết và cái tưởng và cái sự hay biết hoặc là cái thức ẩn này nó giúp cho mình nhớ và mình biết được đây là mẹ của mình. Và ngày giảng tiếp theo cái hành luận ở đây đó là những cái sự biến hoại. Và cái hành luận này nó là cái sự thay đổi của các pháp và khi những cái thay đổi này thì khi mà cái tâm mình hay biết và cái tâm chỉ hay biết ở trên đó mà thôi. Về thọ ẩn và thức ẩn. Và ngài nói rằng cái tưởng ẩn và cái thức ẩn nó tương đồng với nhau và hành ẩn và cái thọ ẩn nó tương đồng với nhau. Tưởng ẩn và thức ẩn đều giống nhau. Thì Và bốn cái nhóm này nó tương tự với nhau và nó đều thuộc về cái phần ở tâm. Và Vijñānakhanda hay còn gọi là thức ứng, đó là cái sự hay biết. Và tất cả chúng ta ở đây được gọi là người, thì ở đây chúng ta khi mà có được một cái tên thì tất cả những cái gì đó thì được gọi là tâm chúng ta hay biết, vì chúng ta biết người đó tên gì, tên gì. Và sắc chỉ có một, đó là sắc uẩn. Tuy nhiên về tâm thì có bốn nhóm uẩn. Cũng tương tự như vậy, giống như bây giờ ngài và các hành giả đây chúng ta biết nhau, thì như vậy biết đó là thuộc về tâm. Và khi cái tâm hay biết đó có bốn nhóm nó hợp lại với nhau, đó gọi là thức uẩn. Và khi mà ngài nói rằng khi ngài đếm những cái ngón tay và ngài hay biết từng cái như vậy đó, thì ngài gọi rằng Vijñānakhanda, vì cái lúc này là mình hay biết được. Khi mà ngài hay biết từng cái mình đếm, mình hay biết, thì như vậy mình khi mình biết đó thuộc về phần thức vững. Thì khi mình tưởng nhớ lại đó là thuộc về tưởng vững. Khi mà mình cảm nhận được tốt hoặc xấu, hoặc là không tốt không xấu, đó thuộc về thọ uẩn. Và tất cả những cái này khi mà gom lại và mình biết được cái bản chất thực thì đó gọi là Sankharakhanda hay còn gọi là hành ứng. Ngài ví dụ bây giờ ngài giảng cho chúng ta ở đây và ngài nhìn thấy được hành giả hành thiền ở đây, thì ngài hoan hỷ và ngài rất là tin, và chúng ta cũng rất là quý trọng giáo pháp, thì như vậy những cái đó gọi là hành ổn. Thì khi mà qua cái sự tiếp xúc như vậy thì mình sẽ có cái sự suy nghĩ, và những cái đó cũng gọi là hành ổn. Và khi mình nghe ngài giảng pháp như vậy, mình có cái chánh niệm, mình ghi nhận từng lời dạy của ngài, đó gọi là Sankharakhanda hay còn gọi là hành ứng. Ở trong cái Abhidhamma hay còn gọi là vi diệu pháp thì có 50 cái sở hữu đó thuộc về hành ứng. Ngài ở đây Ngài sẽ không có giải thích chi tiết 50 cái sở hữu đó, mà Ngài chỉ nói chung và giảng cho chúng ta biết về cái sự hay biết của danh mà thôi. Và tóm lại Ngài giải thích rằng trong cái thân ngũ uẩn này chúng ta quan sát gì chỉ có hai cái mà thôi, đó là thân và tâm của chúng ta. Thân trong thân ngũ uẩn này chỉ có hai cái, đó là thân và tâm, hay còn gọi là danh và sắc. Thì sắc pháp được chia ra làm hai phần, đó là sắc chế định và sắc chân đế. Ở trong cái thiền quán Vipassana, chúng ta không có quan sát cái phần sắc tục đế mà chỉ quan sát phần sắc chân đế mà thôi. Nghe ví dụ như là tay chân tất cả vân vân của chúng ta, thân thể của chúng ta, thì những cái phần đó thuộc về tục đế. Và những cái pháp thực tính đó thuộc về pháp chân đế. Và trong cái thiền quán chúng ta chỉ quán sát cái sắc chân đế mà không nên và quán sát phần sắc tục đế. Và cái đặc tính hay biết đó là về phần tâm. Và cái phần danh pháp ở đây đó gồm có bốn. Và cái phần danh uẩn ở đây gồm có bốn, đó là thức uẩn, thọ uẩn, hành uẩn và tưởng uẩn. Và bốn cái này hợp lại với nhau tạo thành và nó được gọi là danh uẩn, và nó không bao giờ có cái sự liên tục mà cái sự sinh diệt, thay đổi, biến hoại. Và khi mà những cái cơn đau nhức sinh khởi, những cái cảm giác khó chịu sinh khởi, đó là cái sự biến hoại của sắc pháp, và cái tâm chỉ hay biết những cái cảm giác sinh khởi mà thôi. Thì khi mà hành giả mà đi kinh hành cũng vậy, trên cái con đường mình đi, mình duỗi, mình bước, mình đạp, thì khi mà những cái đặc tính đó là sắc, nhưng mà cái sự hay biết của mình trên từng mọi đặc tính đó là danh. Và hành giả nên quan sát ở đây tất cả những pháp sanh khởi đó không phải là ta, đó không phải là của ta, và nó không chịu sự ảnh hưởng của ta. Nam-yá-gu-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma-yé-kha-ma- Và khi mà một cái tâm hay biết sanh khởi như vậy đó, thì hành giả nên quan sát rằng cái sự hay biết này không phải là ta, không phải là của ta, và nó không thuộc quyền sở hữu hay là chịu ảnh hưởng của ta. Và hành giả ở đây quan sát cái gì và quan sát như thế nào, đó là quan sát thân và tâm. Và chúng ta quan sát như thế nào, những cái pháp nào sanh khởi đó không phải là ta, đó không phải là của ta, và nó không chịu sự ảnh hưởng của ta. Và tất cả những cái pháp nào sanh khởi thì tất cả các pháp đó cũng đều có ba cái tướng trạng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Vì thế chúng ta, hành giả chúng ta nên thấy được ba đặc tính. Tóm lại, Ngài nói rằng là mình nên quan sát cái gì? Quan sát thân và tâm của mình. Mình nên thấy cái gì là mình thấy cái này không phải là mình, không phải là của mình và không chịu sự ảnh hưởng của mình. Và mình biết thực ở đây tất cả các pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Bây giờ Ngài nói rằng trong Pali đó, hai cái đó, thân và tâm, thì thân nó thuộc về Rupa, mà tâm gọi là Nama. Bây giờ tất cả các hành giả hãy đọc theo Nama Rupa. Nama Rupa. Savotaya Mata, Nijana Mama, Nidoma Matani, Nijana Mama, Nidoma Matani, Nama Rupa. Nijana Mama, Nama Rupa. Nidoma Matani, Nama Rupa. Bây giờ hành giả chúng ta hãy đọc theo ba câu này. Ni tăng má má, ni so asmi, nam ni so atta. Nidam mama có nghĩa là không, đây không phải là mình. Niso hamasmi có nghĩa là cái này không phải là của mình. Na ni so atta, cái này không phải là tự ngã của mình. Và hành giả chúng ta lúc nào cũng phải tâm niệm ba cái này. Ba cái đó là không phải là ta, không phải là của ta, mà và những cái này nó không phải là thuộc quyền sở hữu của ta. Nama rupa di anicca, nama rupa dukkha nama rupa anatta thấy điều này không? Và hành giả cũng chúng ta cũng phải thường xuyên thấy rằng sắc pháp này là vô thường, sắc pháp này là khổ, sắc pháp này là vô ngã, thân này, tâm này là vô thường, tâm này là khổ và tâm này là vô ngã. Thì khi mà mình thấy được vô thường, khổ, vô ngã như vậy thì chúng ta gọi là hành giả thực hành Vipassana. Thì khi mà hành giả thực hành đúng cái thiền tứ niệm xứ hay còn gọi là Vipassana thì như vậy chúng ta đang thực hành đúng sự thật. Và khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ đó là chúng ta thực hành ở con đường đúng, và khi thực hành đúng con đường thì chúng ta sẽ đưa đến việc tận những cái phiền não gọi là Nirodha Sacca hay còn gọi là cái sự đoạn diệt. Và khi mà hành giả thực hành đúng và đưa đến sự đoạn diệt phiền não thì chúng ta sẽ chắc chắn rằng sẽ đến Niết Bàn, thì chúng ta cố gắng.